Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, Vưu Trí không có tới. Từ Yến Thời dựa vào ghế trên, ghế dựa trước ghế chân nhếch lên, hơi hơi lắc nhẹ, ngón trỏ cùng ngón cái sách theo di động linh hoạt qua lại truyền. Trầm khuôn mặt, chờ hắn, nửa giờ sau, Vưu Trí cũng vẫn là không có tới. Từ Yến Thời sắc mặt như thường. Lãnh đạm mà đem điện thoại phóng tới trên bàn, ghế dựa rơi xuống đất, cấp Hướng Viên gắp khối thịt bò, không đợi, ăn, lão đại lên tiếng, mọi người yên lặng động đũa, bất quá ăn đến không thế nào vui sướng là được, Hướng Viên xem đại gia cảm xúc đều không thế nào tăng vọt. Uống chút rượu, Từ Yến Thời liếc nhìn nàng một cái, bất động thanh sắc hướng nàng trong chén lại thả mấy khối thịt bò. Bang! Cao Lãnh đột nhiên lược hạ chiếc đũa, uống rượu, đêm nay không say không về. Chỉ chốc lát sau, người phục vụ thượng một dương rượu, cái lẩu xôi cháo, phịch phịch mạo hiểm lượn lờ khói trắng, vòng quanh toàn bộ ghế lô, lộ ra xanh trắng xương khói. Hướng Viên nhìn về phía bên cạnh nam nhân, hắn lười nhác mà dựa vào ghế dựa, một bàn tay đắp nàng lưng ghế, ánh mắt hơi có điểm mê ly. Theo nàng tầm mắt cũng nhìn qua đi, hai người đêm nay lần đầu tiên đối diện, hắn tản mạn mà cười một cái, trấn an dường như bàn tay ở nàng cái ót thượng nhẹ nhàng loát loát. Ghế lô nội không khí tăng vọt, Cao Lãnh cùng đánh thuốc kích thích dường như, dùng hàm răng phành phạch liên tục khai 10 bình rượu. Từ Yến Thời làm người cầm bình nước dừa cấp Hướng Viên. Hướng Viên ai oán mà nhìn hắn một cái. Hỗ động gian, Cao Lãnh đã cấp tất cả mọi người mãn thượng rượu. Hắn nâng chén, ở trên bàn chụp hạ hai hạ. Tới, trước làm một ly, mọi người phối hợp đến uống một hơi cạn sạch. Rượu quá ba tuần sau, ghế lô không khí lần thứ hai thăng ôn. Cao Lãnh uống đến đỏ rực mà, nhìn về phía Từ Yến Thời. Lão đại, thật sự, người đi rồi ta mới cao hứng. Loại này phá công ty có cái gì hảo ngốc? Ta thật sự ước gì các ngươi đều đi, ngốc này làm gì, ta nếu không phải không địa phương đi, ta thật sự không ngốc tại này phá công ty. Từ Yến Thời dựa vào. Cười cười không nói lời nào, trực tiếp đem uống rượu. Từ Yến Thời đêm nay cũng thực khách khí, ai kính hắn rượu đều uống, một chút không cái giá. Thì Thiên Hữu nói, kỳ thật Cao Lãnh nói rất đúng, cái này công ty thể chế quá có vấn đề. Công nhân phúc lợi, lãnh đạo phe phái, nếu có địa phương đi, ta cũng sẽ từ chức có người khai đầu. Đại gia cũng nhịn không được lục tục bắt đầu phun tào. Thật sự, năm nghỉ phép mỗi năm đều phê không xuống dưới. Thực phiền toái, đặc biệt phiền toái, kết cái tăng ca phí còn phải ra cái kia ra cái này chứng minh, cảm giác. Chính là cái đồ cổ công ty, lãnh đạo nhóm chơi đều là kia lão nhất phái quan liêu tác phong. Lời nói đến này, Hướng Viên cùng Từ Yến Thời ăn ý mà lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Trong nồi cái lẩu đã phí quá mức, phía dưới cặn nấu ra một cổ là lướt cháy nát vị. Trong không khí, tất cả đều là đằng sương mù, lượn lờ vòng vòng, cách đằng khởi sương mù. Từ Yến Thời bỗng nhiên câu lấy Hướng Viên cổ, đem người câu qua đi, thấp giọng ở nàng bên tai nói, nhiều nghe một chút bọn họ ý tưởng. Đối với ngươi có trợ giúp, nhưng là cũng không bọn họ nói như vậy nghiêm trọng, không cần cấp chính mình như vậy đại áp lực. Hướng Viên ừ một tiếng. Ngươi đâu, ngươi có ý kiến gì? Từ Yến Thời cười, đợi lát nữa cùng ngươi nói xong, hắn đem người thả lại đi, cầm lấy chén rượu ước lượng hạ cái bàn, người ngồi thẳng, ngữ khí nhiễm mùi rượu, mang theo điểm không chút để ý. Không sai biệt lắm, uống xong điểm này triệt Cao Lãnh bẹp miệng, cảm xúc lên đây, muốn khóc. Từ Yến Thời cũng trực tiếp, ta chỉ là từ trước, không phải từ thế, còn không cần ngươi khóc tang. Cao Lãnh ngạnh xinh xinh nghẹn lại. Ta lúc này cư nhiên hảo hoài niệm ngươi trước kia mắng ta thời điểm. Từ Hướng bộ trưởng tới ngươi liền đã lâu không mắng chúng ta, ta từ trước. Đem ngươi pha lê tâm đều trị hết. Cao Lãnh, ai pha lê tâm? Từ Yến Thời không phản ứng hắn, đem dư lại uống rượu xong, một bên cúi đầu đánh xe. Nhất bang đại nam nhân rầm rì tới cửa còn không chịu tán. Hắn không thể nhịn được nữa. Một chân một cái, đem tất cả mọi người nhét vào trong xe đóng gói trở đi. Lại quay đầu lại, Hướng Viên đứng ở cửa nhìn hắn. Hắn hướng nàng ngoắc ngoắc tay, lại chiêu xe taxi, đem người nhét vào trong xe. Chính mình đi theo ngồi vào đi. Nam nhân cả người mùi rượu, nhìn qua đảo còn thanh tỉnh. Tài xế hỏi đi đâu? Hắn thấp giọng báo địa chỉ. Sau đó quay đầu xem nàng. Ánh mắt hơi say. Trước đưa người về nhà, Hướng Viên gật đầu. Cả đêm hai người bọn họ liền không có gì giao lưu. Hướng Viên tận lực đem sở hữu thời gian đều để lại cho hắn cùng Cao Lãnh Thi Thiên Hữu bọn họ nói. Chuyện, nàng tưởng, không biết chính mình về sau còn không có cơ hội nhìn thấy hắn. Nghe hồng lập lòe, ngoài cửa sổ cảnh đêm phồn vinh, một đường bay qua, quá khứ hình ảnh, từng màn ở nàng trong đầu thoáng hiện. Thượng Hải, hắn lần trước nói mang nàng đi chơi. Nàng cho rằng hắn lúc ấy là nói chút chửi tục, kỳ thật lúc ấy đã quyết định phải đi. Hướng Viên trong lòng phiếm toan, từng luồng mà hướng lên trên mạo, chất lỏng kia tựa hồ muốn từ trong ánh mắt chui ra tới. Xe chạy đến dưới lầu, Hướng Viên di động vừa lúc vang lên một phong bưu kiện. Nàng cúi đầu mở ra. Là vừa mới ở ghế lô nói công ty chỉnh đốn và cải cách ý kiến. Hắn mới từ lên xe khởi, liền vẫn luôn ở cúi đầu lộng di động. Chính là tự cấp nàng sửa sang lại này phong công ty chỉnh đốn và cải cách ý kiến. Không đợi nàng xem xong, Từ Yến thời thu hồi di động nói. Tạm thời liền nghĩ vậy chút, về sau nghĩ đến lại phát biểu kiện cho ngươi. Ngươi tới rồi, Hướng Viên chịu đựng nước mắt. Nói thanh tái kiến, xe ngoại phong tuyết tựa hồ lại nổi lên, phong hô hô cướp đoạt, tuyết trắng xóa, Hướng Viên ở dưới lầu gặp phải Lộ Đông, trong tay xách theo một ít lê, Lộ Đông một thân dương nhung, trên tay nắm chặt chìa khóa xe, thấy nàng lại đây, văn nhã cười, đem trên tay đồ vật đưa qua đi, cái này là lê cùng bối mẫu tứ xuyên, hầm lên uống trị ho khan. Ta buổi sáng xem ngươi ho khăn còn không có hảo. Thử xem cái này, một cái lão trung y đề cử, Hướng Viên tiếp nhận. Nói thanh cảm ơn, Lộ Đông mở ra cửa thang máy. Ta đưa ngươi đi lên, ngày mùa đông như thế nào như vậy vãn trở về. Công ty đồng sự tụ hội. Hướng Viên ừ một tiếng, đôi mắt vẫn là hồng. Mãn đầu óc đều là xuống xe khi, Từ Yến thời kia bình đạm biểu tình. Thang máy đến 16 lâu, Lộ Đông mở cửa, phi thường thân sĩ mà đưa Hướng Viên đến cửa nhà, chính mình tắc lại quay trở lại đi ngồi xuống lâu thang máy. Hắn mới vừa ấn hạ thang máy lâu, lúc đó cách vách kia đài thang máy giờ phút này tạch tạch tạch bắt đầu nhảy đi lên. Kia huyết hồng con số lên đỉnh đầu nhảy dị thương nổi điên. Lộ Đông theo bản năng có loại gấp gáp cảm, tâm mạc danh khẩn hạ. Hắn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm cách vách kia đài thang máy. Kia thang máy ở 16 thời điểm, leng keng dừng lại. Hướng Viên cửa mở một nửa, nghe thấy tiếng vang, cũng theo bản năng quay đầu lại. Kẹt cửa mở ra, Lộ Đông trong lòng quả nhiên lộp bộp một tiếng. Nam nhân xung phong y xưởng, mang theo phong tuyết, đi nhanh từ thang máy ra tới. Thậm chí không cho Hướng Viên tự hỏi thời gian. Trực tiếp một phen đem người túm đi vào, bang, khóa cửa thượng, ngoài cửa yên tĩnh, lá rụng cuốn quá, là băng thiên tuyết địa lạnh, mà bên trong cánh cửa lại là lửa nóng rối tinh rối mù. Hướng Viên bị người để ở trên cửa, Từ Yến thời trực tiếp không khỏi phân trần mà đổ ập xuống mà hôn xuống dưới. Bất đồng lần trước kia nhẹ nhàng một chạm vào, hắn trực tiếp đầu lưỡi chui vào tới, lửa nóng mà rào một hồi. Không cho nàng bất luận cái gì tự hỏi cơ hội, thanh âm thanh lãnh lại mang theo điểm khàn khàn, hơi thở dây dưa gian. Hắn hung hăng cúi đầu cắn nàng một ngụm mân y, muốn hay không ở bên nhau. Hắn nhất biến biến hôn nàng, mút nàng môi, thở gấp hoàn toàn hỗn loạn hơi thở, đem người để ở trên cửa. Nhất biến biến ếch giọng nói ép hỏi nàng, muốn hay không ở bên nhau, muốn hay không cùng ta ở bên nhau. Ân, Hướng Viên phòng tuyến toàn hội, mềm hóa thành thủy thân mình. Khó khăn lắm câu lấy hắn cổ, đón nhận đi cắn ngược lại trụ hắn môi. Hai mắt đẫm lệ liên liên mà liên tục hàm hồ gật đầu. Muốn cùng ngươi ở bên nhau, kia làm ngoài cửa cái kia đi, chương 47 nam nhân thế tới rào rạt. Lộ Đông bực này văn nhã người chưa bao giờ gặp qua như thế trận trượng. Thang máy, leng keng, một tiếng nhắc nhở tới rồi. Hắn cũng không đi, lộn trở lại đến kia phiến nhắm chặt trước cửa. Lễ phép mà nhẹ nhàng gõ gõ môn. Hướng tiểu thư, yêu cầu hỗ trợ sao? Bên trong hai người như xài lang thân đến khí thế ngất trời. Hướng Viên bị hắn hôn đến xuyễn không lên khí. Hô hấp dần dần hỗn loạn. Từ Yến thời sửa mà đi hôn nàng lỗ tai. Để lại chút hô hấp khoảng cách cho nàng. Tùy cơ môi lại dán hôi. Không vừa rồi như vậy hung kém. Có một chút không một chút mà nhẹ mổ liếm láp. Cửa Lộ Đông thanh âm vang lên. Hắn bỗng nhiên lại thật mạnh cắn nàng một ngụm. Hoàn toàn không màng thở hổn hển nàng, đầu lưỡi lại lần nữa không hề cố kỵ mà xông tới. Hung hăng một hồi không hề kết cấu mà loạn rảo qua đi. Làm hắn lăn, phòng trong không có bật đèn. Hướng Viên bị hắn thân đến ô ô nuốt nuốt, xuyễn không lên khí, hôn đầu óc trướng muốn đi bật đèn. Bị hắn mút đến đứt quãng bài trừ một câu. Ta trước, giữ cửa, mở ra Từ Yến thời trực tiếp vớt qua tay nàng. Cử cao áp lên đỉnh đầu ván cửa thượng, lại là một cái hôn sâu uy tiến miệng nàng, ách giọng nói, mở cửa làm hắn xem ngươi bộ dáng này. Giây tiếp theo, Từ Yến thời buông ra nàng, nhặt lên nàng vừa mới ném trên mặt đất bao, sờ soạng cái di động ra tới. Không bật đèn, hắn ánh mắt đen nghìn nghịt, hô hấp còn loạn, một bàn tay véo eo, đem điện thoại đưa cho nàng, thật mạnh thở hổn hển khẩu khí thô. Làm hắn đi, về sau đều đừng tới. Hoặc là ta cho ngươi đổi phòng ở, này phòng ở bao nhiêu tiền ngươi biết không? Còn đổi phòng ở, Hướng Viên thần trí hợp lại hồi, vội tiếp nhận di động, cấp ngoài cửa Lộ Đông gửi tin tức. Huyền quan chỗ chính là cái tủ giày, có Từ Yến thời nửa cái thân mình cao. Hắn hướng kia phía trên ngồi xuống, một cặp chân dài tùng tùng tùy ý mà sưởng. Khoanh tay trước ngực, nhìn nàng bị chính mình thân đến tóc hỗn độn cho người ta gửi tin tức. Từ Yến thời bỗng nhiên cảm thấy giờ khắc này cái gì đều đáng giá. Hắn cúi đầu cười cười, lồng ngực lần đầu tiên là mãn, trướng trướng, không hề trống không, lần đầu tiên cảm thấy, này gần 30 năm tới, hắn sở hữu không công bằng, đều đáng giá. Hướng Viên phát xong tin nhắn. Đem điện thoại bình dựng cho hắn xem, đại khái là tưởng cho hắn nhìn xem, ta đã minh xác cự tuyệt Nga, Từ Yến thời liếc mắt một cái cũng chưa xem, trực tiếp chiều qua di động, ném đến một bên huyền quan tiểu trong rổ, đem người kéo qua đến chính mình giữa hai chân hoàn, hắn chỉ là như vậy tùng tùng mà đắp tủ giày, đều cơ hồ cùng nàng tề bình, Hướng Viên thoáng cao một ít, nàng theo bản năng ôm cổ hắn. Hai người một cái lười nhác ngồi, một cái mềm mại cùng không xương cốt dường như đứng ở hắn trong lòng ngực. Gắt gao dựa sát vào nhau, Từ Yến thời một bàn tay ôm lấy nàng eo, một bàn tay mở cửa khẩu tiểu đèn tường, ánh sáng mỏng manh, sấn đến trên mặt đất tiểu thảm lông tùng tùng mềm mại. Toàn bộ phòng ái muội thăng ôn, ngươi là nhìn đến Lộ Đông mới cùng lại đây sao? Hướng Viên xem hắn. Từ Yến thời cúi đầu cười cười, người sau này dựa, thân thể chi tủ giày sau lưng tường, chân tùng tùng chi chấm đất, trên người còn mang theo mùi rượu, hơi hơi nghiêng mắt thấy nàng, hơi say lại lười biếng bộ dáng đã thực câu nhân, nhưng mà kia trắng ra lại nhiệt liệt ánh mắt xem đến Hướng Viên tâm phanh phanh phanh nhịn không. Được nhảy, trong đầu nóng lên, suy nghĩ nhiều người, hắn cười nhạo, ngươi xuống xe như vậy. Ta liền biết ngươi đêm nay đang đợi ta muốn đáp án. Ta không có, không thừa nhận. Hắn nhún vai, người dựa vào, tay ở nàng khóe mắt hạ sờ soạng, trắng da mà chọc thùng. Kia vừa mới ở trên xe khóc cái gì? Không phải bởi vì cảm thấy cùng ta kết thúc. Hướng Viên phát hiện người này trắng da lên, thật sự có điểm làm người chống đỡ không được. Vì thế cúi đầu đi thân hắn. muốn cho hắn đừng nói nữa. Từ Yến thời đào khách thành chủ, câu lấy nàng eo nhỏ, ở môi nàng gặm cắn, thậm chí có chút ác ý mà đi cắn nàng môi dưới. Nhẹ nhàng lôi kéo, đầu lưỡi nháy mắt xót nhập, người nam nhân này thậm chí liền hôn môi đều trắng ra mà làm người cảm thấy có điểm sắc tình. Hướng Viên bị hắn hôn đến mặt đỏ nhĩ nhiệt, hơi thở hỗn loạn nằm ở hắn trên người thanh nếu mũi nột mà nói. Kia, chúng ta thật sự ở bên nhau. Muốn hay không cho ngươi chiếu chiếu gương, ngươi hiện tại cái dạng gì? Từ Yến thời đêm nay không biết có phải hay không uống xong rượu duyên cớ. Trắng ra mà lệnh người giận sôi, ngươi cùng bằng hữu bình thường có thể thân thành như vậy. Nói xong, hắn hoàn toàn đem đèn mở ra, tựa hồ là làm nàng có thể thấy rõ ràng chính mình một ít. Người vẫn là ngưỡng, đỉnh tường, biểu tình tựa hồ căng thẳng chút. Hết chương.